Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361 đến đan vực. Chơi không lại. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng là như thế. Cái kia đế giận đứng hàng vạn tiên bảng đệ nhất danh. Cho dù liên phàm châu nữ đế đều chỉ có thể khuất tại thứ hai. Cảnh giới của hắn, tất nhiên tại tiên đế đỉnh phong cấp độ. Đế giận tất là tiên đế đỉnh phong cấp độ. Ngươi cùng hắn đến cùng có gì cựu oán? Tĩnh Tuyền đôi mắt đẹp lấp lóe, kinh ngạc không thôi mà hỏi. Lãnh Phong Tàn Nhận mấy người cũng là nghi hoặc không thôi nhìn lấy Vương Khai. Đối với đế giận tên đầu, tự nhiên từng nghe nói rất nhiều, mà lại từng cái đều cực kỳ vang dội. Vương Khai tùy ý nhún vai, sắc mặt có chút cười nhạt nói. Chỉ trách hắn quá có thể trang bức. Tiên vũ vực trăm ngàn năm qua đệ nhất cường giả thanh danh tốt đẹp. Ngoại trừ bản thiếu có thể có được bên ngoài, ai còn dám tiếp nhận. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm tiên vương cảnh. Phốc, lời vừa nói ra, lập tức nghe Tĩnh Tuyền che mặt cười một tiếng. Đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn nhìn lấy Vương Khai. Nhẹ giọng cười nói, Tĩnh Tuyền nếu muốn đạt tới tiên đế đỉnh phong, cũng không khó. Bây giờ chưa từng đột phá, cũng là muốn đem cái kia đệ nhị nguyên linh phân thân tu ra. Đợi đến đem cái kia đệ nhị nguyên linh đan thu hoạch được, chúng ta liền cùng nhau đem cái kia tiên vũ vực đệ nhất thanh danh tốt đẹp đoạt tới đi. Bạch, như thế ngôn ngữ, nghe Lãnh Phong Tàn Nhận còn có cái kia Bạch Hà cùng nhau im lặng đến cực điểm. Quả thực không nghĩ tới, liền thân vì chí tôn đạo môn thánh nữ Tĩnh Tuyền, đều có thể có như thế suy nghĩ. Quả nhiên không hổ là tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ nha. Hắc hắc, vẫn là tam mỹ lệ Tĩnh Tuyền tốt lắm. An tâm đi, lần này bản thiếu chắc chắn cái kia đệ nhị nguyên linh đan vì ngươi đoạt lại. Vương Khai đầy mặt đắc ý nhếch miệng cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Lạch cạch. Vừa mới nói xong, tại Tĩnh Tuyền cái kia ánh mắt kinh ngạc dưới, Vương Khai vậy mà hai tay bưng gương mặt của nàng, trực tiếp tại nàng cái kia mềm mại trên môi hôn một cái. Hỗn trướng, không có nghiêm túc, Tĩnh Tuyền khuôn mặt hơi phiếm hồng, đôi mắt đẹp hốt hoảng quay đầu đi chỗ khác. Như thế một màn, nhìn Lâm Hàn Nguyệt nhãn quang tối sầm lại, tâm bên dưới âm thầm thán nói, Vương công tử như vậy bằng phẳng nam nhi. Cũng chỉ có Tĩnh Tuyền mới xứng được với đi. Đại sư huynh, chí tôn đạo môn hành tung lơ lửng không cố định. Nếu muốn tìm tới đế giận, sợ là rất khó. Đương nhiên, huynh tẩu thân là chí tôn đạo môn thánh nữ. Nếu chịu sắp tới tôn đạo môn xác thực vị trí nói ra. Chấm ngoặc kép, Tàn Nhận liếm môi một cái. Bộ mặt có chút dữ tợn nói. Vương Khai nghe vậy cũng là nhìn về phía Tĩnh Tuyền. Sáu châu nhất đảo địa vực rộng, như cái kia đế giận không ra, muốn tìm đến hắn, thật đúng là khó như lên trời. Tại Vũ Châu Chí Tôn Sơn Phá Phong, sáu châu nhất đảo rất nhiều thế lực lớn nhỏ, đã toàn bộ trước đi nghênh đón. Tĩnh Tuyền nhẹ nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Tàn Nhận bộ mặt cứng đờ, cùng Lãnh Phong liếc nhau, đều là cảm giác kinh ngạc đến cực điểm. Không nghĩ tới Tĩnh Tuyền thật đúng là muốn trợ giúp Vương Khai đi phản kháng chí tôn đạo môn. Vốn đang cho rằng là Tĩnh Tuyền tại nói giỡn thôi. Dù sao nàng chính là chí tôn đạo môn thánh nữ nha. Hiện tại xem ra, 10 thành là muốn đến thật. Từ Nhật Nguyệt Đảo đến Vũ Châu cần phải bao lâu thời gian? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt hỏi. Lãnh Phong cùng Tàn Nhận liếc nhau. Sau cùng đem ánh mắt. Đều là nhìn về phía Bạch Hà. Thân là Nhật Nguyệt Đảo nguyên cư dân Bạch Hà, tự nhiên là mấy người ở trong rõ nhất. Khụ khụ, như từ nơi này thẳng đến Vũ Châu thì cần 3 tháng. Như từ Nhật Nguyệt Đảo đan vực nhập tinh La Hải đến Vũ Châu thì cần 2 tháng. Như từ đan vực sử dụng không gian trận pháp đạt tới khí vực lại thông hướng Vũ Châu thì chỉ cần 1 tháng là đủ. Bạch Hà sắc mặt hơi có vẻ mất tự nhiên nói. Thế mà lâu như vậy? Vương Khai nghe vậy lập tức có chút im lặng, không khỏi nhún vai, thần sắc có chút tiếc hận nói ra. Được rồi, liền để cái kia Đế Giận Trang bức Hằng sống lâu mấy ngày đi. Đây là bản thiếu ban ơn. Ân, đi trước Nhật Nguyệt Đảo tham dự phiếu miểu đăng mê hội. Đợi đến đem đệ nhị nguyên linh đan đem tới tay, liền chạy tới khí vực thông hướng Vũ Châu đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Mấy người nghe vậy cùng nhau điểm điểm đầu. Mắt bên dưới chỉ có như vậy. Thật tình không biết, Vương Khai tâm bên dưới lại là một phen khác so đo. Đế Giận tự thân thực lực đạt tới tiên đế đỉnh phong cấp độ. Nó trưởng khống chí tôn đạo môn, cũng tất nhiên không kém. Từ vừa rồi Tĩnh Tiền nói tới Chư Châu thế lực trước đi nghênh đón hắn, liền đó có thể thấy được chí tôn đạo môn cùng Đế Giận tại tiên vũ vực địa vị mạnh. Đã như vậy, còn không bằng trước đem Nhật Nguyệt Đảo hai nơi di tích thu hoạch được, khiến cho tự thân thực lực tăng lên. Càng quan trọng hơn vẫn là vơ vét đến bàng đại linh thạch, lấy cung cấp vạn trận cấm chế cầu sử dụng. Chỉ có vạn vô nhất thất chuẩn bị vạn toàn, mới có thể giả bộ một thanh hoàn mỹ bức nha. Không phải vậy, như lăng đầu lăng não trực tiếp tiến đến chí tôn đạo môn, đây chẳng phải là tìm đường chết sao? Như thế ngu xuẩn hành động, Vương Khai tất nhiên là 10.000 cái không muốn làm. Sau 10 ngày, quần long phiên thiên liễn từ trên cao xẹt qua, đến đan vực biên giới, một chỗ bên bờ biển ngừng lại. Bạch, đợi đến Vương Khai bọn người nhẹ nhàng rơi dưới, quần long phiên thiên liễn cũng là được thu vào thông thiên tháp bên trong. Các ngươi trước tiên ở thông thiên tháp công việc bên trong thêm tu luyện đi. Như lần sau bản thiếu nhìn thấy các ngươi nữa, còn chưa từng đạt đến thánh hoàng tầng thứ, vậy liền chờ lấy rút gân lột ra đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói. Vâng, Khai thiếu. Kim Đoạt Đế Tử cùng Long Hoa Thái Tử bọn hắn nghe vậy cùng nhau toàn thân run lên, vội vàng lên tiếng, chính là được thu vào thông thiên tháp ở trong. Lãnh Phong, ngươi chính là ở chỗ này bị giết sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy bên bờ bên trên sừng sững một ngôi lầu các, thần hồn bao trùm phía dưới, lại phát hiện bên trong mạnh nhất tu giả mới là chỉ là lớn đế chi cảnh. Bạch, chỉ gặp Lãnh Phong khẽ vuốt cằm, lật tay liền đem trường kiếm quất ra nắm nơi tay, ngược lại khuôn mặt cực kỳ lãnh nhiên hướng đi lầu đó các. Xem ra cái kia Lý gia dòng chính Lý Thương Lan không ở chỗ này chỗ. Được rồi, ta vẫn là không cùng đại ca đi tranh đoạt con mồi. Tàn Nhận dùng lực vuốt một cái đầu chọc, có chút dữ tợn thấp giọng cười nói. Là ngươi, ngươi vì sao còn sống? Ngươi muốn làm gì? A, ầm ầm, ầm ầm, trong khoảnh khắc, chỉ gặp lầu đó các bên trong truyền ra nói kinh hô kêu thảm. Lập tức, lầu các chính là ầm vang sụp đổ, băng thành vỡ nát, hóa thành một vùng phế tích. Thánh hoàng cảnh diệt sát đại đế cảnh, dùng lấy như vậy phiền phức sao? Còn là không bằng bản thiếu tới Lôi Lệ Phong hành nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Trưởng ấn bát hoang, ông, ầm ầm, rầm rầm, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lật lên tay trưởng vỗ xuống mà xuống. Liền gặp cái kia trên không trung, một đạo thanh sắc cự đại trưởng ấn hoành đập vào tinh la hải bên trong. Theo hải lãng cuốn ngược vẩy xuống, mấy trăm đầu thể tích bàng đại hải yêu, tất cả đều khí tuyệt thân vong lơ lửng lên. Đây là Vương Khai có ý lưu thủ bố trí. Không phải vậy, những cái kia chỉ có thánh cảnh tầng thứ hải yêu, há có thể còn sống? Cái nào hải yêu thể nội có thi thể của ngươi? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút cười nhạt hỏi. Lãnh Phong cau mày đầu, cảm giác một phen về sau, liền chuyển đầu nhìn về phía đan vực khu vực trung tâm. Lãnh đạm nói ra, đã không ở chỗ này chỗ, tại tây bắc phương hướng. Sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.